Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 682, nổ lốp. Góc truyện audio.com. Chấm móc lửng chấm, rất tức giận. Mộ Thiền lên xe và đóng sầm cửa lại. Mặc Cảnh Thâm cũng lên ghế lái và chuẩn bị lái xe đi. Đúng lúc này, một người vội vàng chạy tới. Cốc cốc, người đàn ông gõ cửa. Mặc Cảnh Thâm hạ cửa sổ xuống. Hỏi, sao anh lại ở đây? Anh Sâm, để tôi lái xe. Giật Phong dùng tiếng bụng nói với Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm nhìn sang Mộ Thiền đang ngồi bên cạnh. Nói với Giật Phong, không cần đâu, để tôi. Giật Phong cứng rắn nói. Mặc Cảnh Thâm thấy thái độ của anh ta, liền miễn cưỡng xuống xe và ngồi ở ghế sau. Giật Phong ngồi vào xe, thắt dây an toàn, rồi quay sang nói với Mộ Thiền. Cô Mộ Thiền, cô có thể xuống ghế sau ngồi. Vì sao, tôi không ngồi đây được à? Có một người bạn của tôi đang đợi phía trước. Bạn của cậu ư, được rồi. Mộ Thiền tin tưởng tuyệt đối vào những gì Giật Phong nói. Cô nghĩ rằng chính Tranh Tử đã nói cho anh ta biết. Vì thế anh ta mới bất ngờ xuất hiện ở đây. Người bạn kia đương nhiên chính là Tranh Tử rồi. Bây giờ cô chỉ cần xuống ghế sau ngồi. Mọi chuyện cứ để Giật Phong lo liệu. Xe xuất phát chậm và rời khỏi khu vực dịch vụ. Xe đi một đoạn khá xa vẫn không thấy ai xuất hiện. Mộ Thiền liền hỏi. Bạn của cậu đâu? Tranh Tử có lẽ đã về rồi. Nếu không, ai sẽ bảo vệ cậu chủ và cô chủ đây? Giật Phong nói rất nghiêm túc. Cũng rất hợp lý. Mộ Thiền không thể không tin. Có điều, trong lòng cô vẫn cảm thấy Giật Phong có chút kỳ quái. Không phải để cậu bảo vệ hai đứa nhỏ sao? Sao lại đến đây tìm tôi? Tranh Tử nói cô đang rời đi với chủ tịch Mặc. Vì thế tôi trực tiếp đến đây. À, ra vậy. Mộ Thiền cảm thấy Giật Phong khá tốt. Và có một trợ lý có năng lực như vậy ở bên cạnh cô thực sự là vận may lớn nhất trong khoảng thời gian này. Thực tế, Giật Phong xuất hiện ở đây chỉ vì anh ta nhận được tin nhắn từ Hàn Triệt. Báo rằng ông chủ và Mộ Thiền đang cùng nhau đi trên đường cao tốc. Anh vô cùng lo lắng cho Mặc Cảnh Thâm. Giật Phong biết rõ, sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm càng ngày càng yếu. Nhưng trái tim của anh lại không ngừng hướng tới Mộ Thiền. Anh sẽ không từ chối giúp đỡ cô. Lái xe đưa Mộ Thiền tới đường cao tốc. Chắc chắn Mặc Cảnh Thâm đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Vì thế suốt chặng đường dài luôn phải cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi của bản thân. Có lẽ, đối với Mặc Cảnh Thâm, mọi thứ đã không còn quan trọng. Nhưng anh đồng thời lo lắng nguy hiểm có thể vì mình mà xảy ra trong cô thức. Khi ấy hậu quả được mang đến sẽ không thể cứu vãn được nữa. Ngồi được một lúc, Mộ Thiền hơi mệt và thiếp đi dựa vào hàng ghế sau. Khi cô đã ngủ say, cô tựa đầu vào vai Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Mộ Thiền. Suy nghĩ về những gì Thượng Quan Miểu nói. Trong nhiều năm, Mộ Thiền bị mất ngủ triền miên. Vậy, chỉ khi có anh thì Mộ Thiền mới không bị mất ngủ. Đây là lý do tại sao Thượng Quan Miểu phải điều trị cho cô. Nếu một ngày anh vắng mặt mà Mộ Thiền vẫn bị mất ngủ trầm trọng thì sẽ thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Thiền ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mặc Cảnh Thâm. Để cho cô ngủ thoải mái hơn. Mặc Cảnh Thâm không ngừng dùng tay kéo cô. Cho dù tay anh có cảm thấy tê dại, cũng nghiến răng mà chịu đựng, nhìn xuống người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình. Mọi thứ không quá rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ấy một cách chân thực nhất. Hơi thở dịu dàng này của cô, cũng đã lâu không được cảm nhận. Mặc Cảnh Thâm thậm chí còn cảm thấy rằng sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ trở lại như trước. Đáng tiếc. Ở đời không có loại thuốc dành cho sự hối hận. Xe lái một hồi lâu. Ra khỏi đường cao tốc. Dừng ở bên ngoài nhà của Thích Ngôn Thương. Mặc Cảnh Thâm không nói. Giật Phong cũng không dám nói gì. Chỉ im lặng xuống xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Không làm phiền thế giới hai người của họ. Mộ Thiền vì lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon. Lúc này bao hàng phòng bị đều bị gỡ bỏ. Thư Thái khẽ động trên đùi Mặc Cảnh Thâm. Ngủ ngon lành. Mặc Cảnh Thâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vén mớ tóc rối bù trên trán cô lên. Hơi thở mỏng manh từ mũi cô rơi vào lòng bàn tay Mặc Cảnh Thâm. Ngứa ngáy và rất thoải mái. Đầu ngón tay run lên. Anh vươn tay chạm vào má cô. Xoa nhẹ lên làn da của cô. Mỗi lần chạm đến khiến tim anh rung động rõ rệt. Trong chốc lát, Mặc Cảnh Thâm rất hy vọng có thể ôm chặt lấy người phụ nữ nhỏ bé này. Nhưng anh lại không dám. Anh sợ rằng nếu phá vỡ sự yên bình của giây phút này, anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tuyệt vời như vậy. Mặc Cảnh Thâm hy vọng rằng Mộ Thiền có thể ngủ thêm một lúc nữa. Để anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng duy nhất khiến anh thấy bình yên. Hắt xì, chấm, Mộ Thiền vốn dĩ đang ngủ. Đột nhiên hắt hơi và thức dậy. Mặc Cảnh Thâm lập tức nhắm mắt lại. Nghiêng đầu, nhắm mắt lại trầm mặc. Mộ Thiền ngồi dậy nhìn xung quanh. Nhìn thấy tấm chăn trên người. Lại thấy mình đang nằm trong vòng tay của Mặc Cảnh Thâm. Lúc đó cô cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm cũng đã ngủ say. Cô lập tức ngồi thẳng dậy. Đẩy cửa bước xuống xe. Bên ngoài, Giật Phong đang hút thuốc. Cô bước tới gần anh và hỏi. Đây là đâu? Đây là biệt thự nơi Thích Ngôn Thương ở. Mộ Thiền nhìn về hướng mà Giật Phong đang chỉ. Lập tức chạy tới. Đứng bên ngoài biệt thự. Bấm chuông liên hồi rồi lại điên cuồng đập cửa. Tuy nhiên, cô có gõ cửa mạnh thế nào thì bên trong cũng không có phản hồi. Để tôi vào xem một chút. Giật Phong từ hàng rào quay vào và nhanh chóng đến bên ngoài hành lang. Leo từ tầng 1 lên tầng 4 như người nhện. Rất nhanh đã có mặt trong phòng khách. Mộ Thiền lo lắng chờ đợi bên ngoài. 10 phút sau, Giật Phong bước ra, lắc đầu nói. Không có ai ở đây. Vậy thì đi, đi chỗ khác tìm. Mộ Thiền nói, cô rất lo lắng về tình hình của Phương Nhu. Đi ngay bây giờ sao? Giật Phong nhìn chiếc xe trong tiềm thức. Như thể anh có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm xuyên qua lớp kính dày và màn đêm đen tối. Sau đó anh nói, đã muộn lắm rồi. Ngày mai chúng ta có thể tiếp tục. Không được, chậm một phút sẽ khiến Phương Nhu càng dễ gặp nguy hiểm. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Phương Nhu mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Giờ cô không còn mẹ. Có thể được miêu tả là một người không có người thân. Nếu cô không quan tâm đến Phương Nhu, thực sự sẽ chẳng còn ai quan tâm đến Phương Nhu nữa. Thái độ của Mộ Thiền rất cứng rắn. Khuôn mặt vô cảm của Giật Phong cuối cùng cũng lộ ra một chút lo lắng. Vậy thì được rồi. Cô lên xe trước đi. Tôi đi hút một điếu thuốc rồi quay lại. Giật Phong vừa nói vừa lấy ra một điếu thuốc. Mộ Thiền lên xe, nhìn Giật Phong đang đứng bên lề đường, ngậm điếu thuốc và đi vòng về phía bánh sau của chiếc xe. Sau khi hút thuốc xong, Giật Phong cũng trở lại ghế lái. Mặc Cảnh Thâm trong xe vẫn đang ngủ. Giật Phong khởi động xe và lái từ từ. Bùm, chiếc xe đi chưa được bao xa, bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Lốp xe đã bị nổ tung. Sau khi đi chưa được bao xa, chiếc xe đã nổ tung. Thanh âm này cũng khiến Mặc Cảnh Thâm, người vốn đang giả vờ ngủ, choàng tỉnh giấc. Làm sao vậy? Để tôi xuống kiểm tra. Giật Phong nói. Sau đó anh nhanh chóng xuống xe. Cô Mộ Thiền, lốp xe nổ rồi. Chúng ta e rằng không tiếp tục đi được nữa. Sao lại chọn đúng lúc này để thủng chứ? Mộ Thiền không khỏi tức giận. Bây giờ trời đã khuya. Cũng chẳng có lời nào nhận sửa xe. Họ chỉ có thể đợi đến sáng sớm ngày mai. Phía trước có một khách sạn. Cô có thể thuê một phòng để nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ ở đây. Cũng chỉ có thể làm vậy. Mộ Thiền thở dài. Mặc Cảnh Thâm xuống xe. Liếc nhìn chiếc lốp bị nổ rồi liếc nhìn Giật Phong đầy ẩn ý. Giật Phong vẫn tỏ ra rất thản nhiên. Như thể muốn nói. Chuyện này không hề liên quan tới tôi. Tôi không hề làm gì cả. Mặc Cảnh Thâm liền nói với Mộ Thiền. Mộ Thiền, chúng ta đi tìm phòng ở khách sạn bên kia nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm mai lại lên đường vậy. Tại thời điểm này, Mộ Thiền cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Mặc Cảnh Thâm. Tình cờ có một khách sạn trên con đường phía trước. Hai người cùng nhau đi vào. Tại quầy lễ tân, Mặc Cảnh Thâm nói với người phục vụ. Cho tôi thuê hai phòng, cách Trương.